Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành nhận được điện thoại của Phó Sung Sơn, thì hắn cùng với Chu Huynh và Ma Tinh tới nước Oa một chuyến. Sau khi tới nước Oa, Lâm Thành đã lần theo dấu vết để đến căn cứ của ninja. Sau đó, hắn tiêu diệt thủ lĩnh của ninja, khiến cho bọn chúng về hoảng sợ, chấp nhận bồi thường. Xong xuôi, Lâm Thành tiếp tục cùng với Phó Sung Sơn, Chu Huynh và Ma Tinh đến nước Anh để xử lý đám quỷ hút máu. Khi tới nơi, Lâm Thành mới biết được bọn quỷ hút máu đã nhờ một thế lực, đó là thế lực của giáo đình, gồm giáo hoàng và 12 kỵ sĩ bàn tròn. Nhưng khi đối mặt với Lâm Thành thì đều bị Lâm Thành và Ma Tinh tiêu diệt. Vì vậy mà quỷ hút máu đế vương rất hoảng sợ và cũng chấp nhận đền bù cho Lâm Thành. Những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Dưới sự sắp xếp của quỷ hút máu đế vương, bốn người Lâm Thành đi máy bay xuyên về tới Hoa Hạ trong đêm. Trên máy bay có một cô tiếp viên xinh đẹp với rất nhiều đồ ăn thức uống, chăm sóc chu đáo cho bốn người bọn họ. Máy bay bay thẳng đến sân bay Yên Kinh. Trước đó quỷ hút máu đế vương đã liên lạc với hãng hàng không rồi. Nếu không thì máy bay tư nhân nước ngoài không được phép xuất hiện trên bầu trời quốc nội. Một khi xuất hiện sẽ có quyền bắn hạ nó. Xuống máy bay và đi ra khỏi sân bay, Lâm Thành hít sâu một hơi. Vẫn là bầu không khí trong nước tốt hơn rất nhiều. Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường ở sân bay và thấy bây giờ đã là 7 giờ tối. Trước đó ở nước ngoài mới là buổi sáng, vậy mà bây giờ đã là 7 giờ tối. Trời đã sắp tối thật rồi. Lâm Thành gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng tới biệt thự Hải Thiên. Vấn đề bồi thường đã được giải quyết. Mặc dù bọn họ không đích thân tới chỗ của lang nhân, nhưng chỉ cần không muốn chết, bọn chúng nhất định sẽ bồi thường. Bây giờ chỉ còn lại chuyện lối vào. Lâm Thành quyết định vài ngày nữa sẽ đi vào đó. Dù sao thì thế tục này chẳng có việc gì đáng làm. Sau khi vào đó, nếu muốn ra ngoài thì có thể ra bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi vào đó, vẫn phải nói chuyện với Lâm An và Dương Quyên để tránh cho bọn họ lo lắng. Ở trong bí cảnh sẽ không có sóng điện thoại, đến lúc đó sẽ không thể gọi điện thoại được. Về phần đám người Tô Chất Nghị, Lâm Thành đang cân nhắc có nên mang theo bọn họ đi không, bởi vì thực lực của bọn họ quá là thấp. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành quyết định xem xét ý kiến của bọn họ, đặc biệt là Bác Lam. Nhất định phải quay về để nói với Bác Văn một tiếng. Nếu không thì Bác Văn sẽ nghĩ rằng hắn đã bắt cóc con trai của mình. Ngộ nhỡ đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết giải thích với Bắc Văn như thế nào. Nghĩ như vậy, hắn nhìn Phó Sung Sơn rồi nói: "Người giúp ta gọi đám Tô Chiến Nghị ra đây. Còn nữa, người bảo Thi Vương chuẩn bị một chút, nói mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi xa, tất cả chúng ta đều đi, bao gồm cả ngươi." "Được rồi." Phó Sung Sơn gật đầu, sau đó trực tiếp đi gọi Tô Chiến Nghị và những người khác mà không hỏi lý do. Có một số chuyện có thể hỏi và một số chuyện thì không thể hỏi. Hắn ta là thuộc hạ của tổng bộ người săn thi nhiều năm như vậy, cho nên cũng biết một số chuyện cơ bản nhất. "Sư đệ à, người định mang tất cả đại quân cương thi đi sao?" Chu Anh ở bên cạnh không nhận được liền hỏi. Đại quân cương thi nhiều như vậy, nếu như đưa hết vào bí cảnh thì chắc chắn sẽ gây ra một trận nhốn nháo. "Không mang theo cũng không được. Nàng chưa thấy thi khí phía trên đại quân cương thi đâu. Rất là kinh khủng, nhất định phải để cho bọn chúng đi vào, cho dù tổn thương trong bí cảnh cũng phải mang đi. Nếu như gặp nguy hiểm, vẫn có thể sử dụng chúng làm bia đỡ đạn." Lâm Thành không biết trong bí cảnh có nguy hiểm gì, hắn cũng không hiểu biết chút gì về bí cảnh, dù sao thì nhất định phải mang đại quân cương thi vào. Nếu có chết thì hắn cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ cần hắn còn sống, đại quân cương thi sẽ không bị diệt vong. Cũng đúng. Chu Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy những gì mà Lâm Thành nói rất có đạo lý. Dù sao nàng cũng quyết định đi vào theo Lâm Thành. Bất kể nguy hiểm gì, chỉ cần ở bên cạnh Lâm Thành là được rồi. Ngay sau đó, Phó Sung Sơn gọi đám người Tô Chiết Nghị, rồi hắn ta trực tiếp rời đi. hắn ta cũng phải quay về để truyền đạt lại lời của Lâm Thành, bảo Thi Vương chuẩn bị một chút. Lão đại à, có chuyện gì mà ngươi bảo bọn ta đi ra vậy? Bắc Lam nhìn Lâm Thành rất nghi ngờ hỏi. Mỗi lần Lâm Thành gọi bọn họ ra ngoài là đều đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn, không biết lần này lại xảy ra chuyện lớn gì nữa. Ta nói rõ ràng nha, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn đại quân cương thi vào bí cảnh, các ngươi có muốn đi không? Nếu đi cần phải về bàn bạc với người nhà, không đi thì cũng không sao, ta cũng không trách các ngươi. Dù sao trong bí cảnh cũng có rất nhiều nguy hiểm, vào được, nhưng nếu mà không ra được thì mãi mãi sợ lại bên trong. Lâm Thành rất nghiêm túc nhìn mọi người rồi nói, đây không phải là một chuyện đùa, những tà vật thoát ra từ trong đó có thể nói lên mức độ nguy hiểm của bí cảnh, đi hay không thì Lâm Thành cũng không ép. Đi vào bí cảnh sao? Bạc Lam bắt đầu do dự, ngoài ra còn có Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị. Về phần Tô Chất Nghị và Kháng Vạn Hữu thì hoàn toàn không có vấn đề gì, dù sao bọn họ cũng không có người nhà. Lâm Thành đi đâu thì bọn họ sẽ theo đến đó, không cần phải suy nghĩ nhiều. Các ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi, sáng mai trả lời ta, bây giờ nghỉ ngơi đi. Lâm Thành khua tay rồi nói. Được rồi. Bắc Lam và những người khác gật đầu, sau đó trở về phòng của mình. Đêm càng ngày càng khuya, Lâm Thành đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm xa xa. Đèn nê ông nhấp nháy cùng với dòng xe cộ tấp nập, thành phố thật là sôi động phồn hoa. Hắn không biết liệu mình quyết định đi vào bí cảnh có đúng hay không, nhưng lối vào thì nhất định phải được giải quyết. Nếu không thì những tà vật mạnh mẽ bên trong mà thoát ra ngoài thì không ai trên thế tục có thể ngăn chặn được chúng. Cảnh đêm phồn hoa này có thể trở thành đống đổ nát. Trong thế tục, mọi việc cũng đã được giải quyết. Các thế lực trong nước cũng không dám nhắm vào hắn. Các lực lượng nước ngoài cũng đã bị thương nặng, đặc biệt là đối với nước Hoa. Hai ninja siêu thần nhất đoạn duy nhất còn lại đã bị Lâm Thành giết. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, đám người Bắc Lam dậy rất sớm. Lâm Thành và Chu Anh mặc quần áo, rửa mặt và đánh răng trước khi bước ra khỏi phòng. Lão đại, đại tàu. Nhìn thấy Lâm Thành và Chu Anh đi xa, Bắc Lam và những người khác cùng nhau hét lớn. Các người suy nghĩ như thế nào rồi? Lâm Thành nhìn đám người Bắc Lam rồi hỏi. Sau khi cân nhắc, bọn ta quyết định đi theo ngươi. Hôm nay bọn ta sẽ về nhà nói với ba mẹ một tiếng. Diệp Tử, Tiểu Nhị, hai người cũng suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta suy nghĩ kỹ rồi. Mùi mùi ta là cương thi và đã gia nhập đại quân cương thi rồi. Nó nhất định phải đi cùng với mọi người. Nếu mùi mùi đi vào thì ta cũng sẽ đi vào. Diệp Tử vô cùng nghiêm túc rồi nói. Diệp Tử vào thì ta cũng sẽ vào. Phương Tiểu Nhị cũng nói theo. Lâm Thành kinh ngạc nhìn hai người, mơ hồ cảm thấy quan hệ của hai người không hề đơn giản. Đừng có hiểu lầm, bọn ta không có gì cả. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thành có chút khác lạ, Phương Tiểu Nhị nhanh chóng giải thích. Nhanh đi xử lý chuyện của các ngươi đi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Được rồi, lão đại à, người nhất định phải đợi bọn ta trở về đấy. Đừng có cùng Tô Chất Nghị và Kháng Vạn Hữu lặng lặng rời đi. Bác Lam gật đầu có chút không yên tâm mà nói. Được, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chờ các ngươi trở lại. Lâm Thành cho Bác Lam một cái nhìn yên tâm, sau đó tiến bọn họ ra khỏi biệt thự. Lâm Thành vô cùng hài lòng về quyết định của ba người bọn họ. Tuy trong bí cảnh có nguy hiểm, nhưng cũng có cơ hội. Nếu có thể sống sót ra ngoài, thực lực của bọn họ nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, thực lực của bọn họ sẽ không thể trở nên mạnh hơn được. Không biết tình hình bên trong bí cảnh như thế nào, lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn đi vào vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng có thể biết được một điều là họ chưa chết. Nếu họ chết rồi thì Mao Sơn và Long Ngổ Sơn nhất định sẽ nhận được tin tức. Mỗi cường giả sẽ luôn để lại một ít hồn phách cho thế lực tông môn của mình để mà làm hồn bài. Khi chủ nhân của hồn phách chết, hồn bài sẽ bị phá vỡ. Nghe có vẻ rất huyền huyễn, nhưng đó là sự thật. Dù sao nếu chủ hồn phách chết thì đương nhiên một chút hồn phách đó cũng sẽ tiêu tan. Lâm Thành và Chu Anh rời đi sau khi tiễn ba người Bắc Lam. Bọn họ cũng cần quay lại để nói với ba mẹ một tiếng. tránh cho bọn họ không phải lo lắng về việc không gọi điện thoại được. Hai ngày sau, Lâm Thành và Chu Hinh trở lại biệt thự Hải Thiên. Mấy người Bắc Lam cũng đã trở lại. Lâm Thành và Chu Hinh chất lặng khi bước vào biệt thự. Trong phòng khách chứa đầy đồ ăn vặt, đủ mọi thứ, vô cùng phong phú. Hạt điều, mì gói, thịt bò khô, thịt heo khô, hạt rẻ cười, hạt dưa, hạt hướng dương, vân vân. Khốn kiếp, các người như mình đi nghỉ dưỡng sao? Trông thấy một đống đồ ăn vặt như vậy, Lâm Thành sợ khóc sợ cười mà nói. Chủ yếu là không biết bên trong bí cảnh có những thứ này không. Trong thời gian ngắn, chắc chắn là sẽ không ra được, cho nên ta mua về để ăn dần mà. Bác Lam nhìn Lâm Thành cười toe toét rồi nói. Giờ hắn ta giàu rồi, trước đó về nhà, bác Văn đã cho hắn ta 500 vạn. Vì vậy, lúc mua sắm cũng không cảm thấy đau lòng. Được rồi, mau thu dọn đồ đạc đi, bây giờ có thể xuất phát. Lâm Thành thản nhiên gật đầu nói. Rất nhanh sau đó, mấy người Bắc Lam đã gói tất cả đồ ăn vặt vào trong túi. Sau lưng thì đeo túi lớn túi nhỏ, trên tay cũng cầm vài túi. Lâm Thành dẫn đầu mọi người nhanh chóng đến căn cứ của đội quân cương thi. Trước đó đã yêu cầu Phó Sung Sơn thông báo một tiếng cho Thi Vương để chuẩn bị trước. Bây giờ đến đó, có thể lên đường luôn mà không cần phải tập hợp đội quân. Tốc độ của đám người cũng không nhanh lắm, phải mất 2 giờ đồng hồ mới tới được căn cứ của đại quân cương thi. Đại ca! Nhìn thấy mấy người Lâm Thành, Thi Vương vội vàng ra chào hỏi. Đội quân cương thi đã sẵn sàng chưa? Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi. Dạ thưa đại ca, đã sẵn sàng rồi. Chúng ta đi đâu mà bày ra đội hình lớn như vậy thế? Chúng ta đi vào bí cảnh Côn Lôn. Vào bí cảnh Côn Lôn sao? Đồng tử của Thi Vương co rút lại. Rất nhiều tạo vật mạnh mẽ chạy ra khỏi lối vào. Nó cũng biết điều đó, nhưng nó không ngờ Lâm Thành lại can đảm đến mức dám đem đội quân cương thi tiến vào trong đó. Đại ca muốn sử dụng đại quân cương thi để mà xử lý toàn bộ tà vật bên trong sao? Lợi hại, không hổ là đại ca của hắn. Thi Vương càng nghĩ lại càng cảm thấy khâm phục Lâm Thành, liền buột miệng rồi nói. Đại ca, sự ngưỡng mộ của ta đối với đại ca thực giống như dòng sông cuồn cuộn, giống như là... Thôi được rồi, nhanh chóng dẫn đội quân cương thi xuất phát nào. Dạ được. Thi Vương gật đầu, sau đó khẽ quát một tiếng. Quỷ chắc cổ à, ngươi làm cái quái gì vậy chứ? Mau đưa đội quân cương thi đi xa nào. Bịch, bịch, bịch. Ngay sau đó là tiếng bước chân chỉnh tề, âm thanh rất lớn, vô cùng chấn động. Một luồng thi khí mạnh mẽ xuất hiện từ những cương thi này. Những cương thi này đều được bao bọc trong quần áo. Dù sao cũng là ban ngày, mặc dù chúng có thể di chuyển trong thời gian ngắn dưới ánh mặt trời, nhưng tốt nhất là không nên tiếp xúc. Về phần quỷ treo cổ, nó trực tiếp chui vào trong quần áo của Thi Vương. Nó không dám đứng dưới ánh nắng mặt trời, sức lực của nó rất yếu, một khi bị chui vào thì chắc chắn là tan xác. Sơn Thần, mở đường đi. Nhân tiện hãy để chăm sóc căn cứ này cho ta. Lúc này Lâm Thành thấp giọng rồi nói. Ngay sau khi giọng nói của Lâm Thành vang lên, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Con đường núi vốn dĩ vô cùng dốc, đầy cỏ dại và cây to, bây giờ lại biến thành một con đường lớn rộng rãi. Lâm Thành đưa đội quân cương thi lên đường. Đoàn người vội vàng đi đến bí cảnh Côn Lôn một cách rất là hùng dũng. Tốc độ rất nhanh, dù sao cũng đều là hắc cương hậu kỳ. Giống như trước đây khi hắn đưa đội quân cương thi đi để mà đối phó với thế lực nước ngoài, đi đến đâu cũng được Sơn Thần mở đường giúp. Không còn cách nào khác, bây giờ danh tiếng của cương thi vương Lâm Thành rất lớn, không ai là dám đắc tội hắn cả. Hơn nữa, có rất nhiều cương thi như vậy, trừ phi muốn chết, bằng không bọn họ nhất định sẽ không dám đắc tội với Lâm Thành. Không ngờ bây giờ ngươi lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả Sơn Thần cũng dọn đường cho ngươi. Ma Tinh ở bên cạnh nhìn Lâm Thành cười nói. Trước đây khi chúng ta đi đối phó với các thế lực nước ngoài, Sơn Thần đã dọn đường cho chúng ta rồi. Không nhìn xem lão đại của bọn ta là ai sao? Những Sơn Thần kia dám không mở đường ư? Bác Lam thì ở một bên tự đắc rồi nói. Ai có thể ngờ rằng sau khi đi theo Lâm Thành, Lâm Thành càng ngày càng trở nên mạnh mẽ như vậy. Có được một lão đại như vậy thật tốt, thực lực đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bất tri bất giác, mặt trời từ từ hạ xuống chân núi. Những làn gió mát từ từ thổi qua. Ngoài trừ tiếng bước chân chỉnh tề của đội quân cương thi, xung quanh cũng không có bất kỳ âm thanh nào khác. Trước khi đội quân cương thi đến, các loài động vật trong núi đã chạy trốn thật xa. Những tên không chạy cũng đã bị Sơn Thần đuổi đi rồi. Màn đêm đen tối bao trùm khắp mọi nơi. Vầng trăng sáng trong vắt treo cao vạn thước trên bầu trời. Vào lúc này, một cương thi phát ra một tiếng gào sung sướng. Ngay sau đó, những tiếng gào liên tục vang lên. Kêu là cái gì? Nhanh lên đi! Lâm Thành quay người rồi khẽ quát một tiếng. Hơn một vạn cương thi, mỗi con gào một tiếng thì gào đến bao giờ chứ? Đang thừa dịp buổi tối, cho nên cũng phải tăng nhanh tốc độ để mà đi đến núi Côn Lôn mới đúng. Đợi đến khi trời sáng rồi, tốc độ của bọn chúng sẽ chậm hơn rất nhiều. Ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời đến bọn chúng vẫn còn rất lớn. Sau khi Lâm Thành khẽ quát, tất cả những cương thi này đều ngậm miệng lại, sau đó phóng hết tốc lực. Những cương thi này cái gì cũng không nghe, chỉ nghe lời của Lâm Thành. Cho dù hắn bảo chúng chết, thì bọn chúng cũng không có chút do dự nào. Tốc độ của Hắc Cương Ngọc Kỳ rất nhanh, mười mấy người Bắc Lam đã dùng hết tốc lực, nhưng cũng không thể nào theo kịp bọn chúng. Không còn cách nào khác, Lâm Thành để lũ cương thi quỷ hút máu kẹp bọn họ bay đi. Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng Lâm Thành cũng đã nhìn thấy dãy núi nguy nga tráng lệ kia ở ngay trước mặt. Nó giống như một con rồng khổng lồ nằm trên đất của Hoa Hạ. Một số nơi thì bị tuyết bao phủ, một số thì trơ trụi, một số nơi thì có cây cối rậm rạp. Dãy núi Côn Lôn tới rồi. Sau khi đi hết một ngày một đêm thì cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Lần cuối cùng hắn đến đây chính là nửa tháng trước. Bây giờ sau hơn nửa tháng thì lại quay lại đây rồi. Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn bước vào. Lâm Thành khá là phiền muộn. Dựa theo trí nhớ của mình, Lâm Thành dẫn đội quân cương thi đi đến chỗ vào của bí cảnh Côn Lôn. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Thành mang theo đội quân cương thi đi đến lối vào. Lối vào tối đến mức không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Ngay cả khi dùng tinh thần lực thì hắn cũng không thể nào nhận thức được tình hình bên trong. Nếu không đi vào thì sẽ không bao giờ biết được bên trong trông như thế nào. Lão đại à! Mấy người Tô Chiến Nghị đi đến bên cạnh Lâm Thành. Dù quyết tâm đi vào, nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, bọn họ cũng chần chừ mà nhìn lối vào tối tăm đó. Các người đã quyết định chưa? Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn mấy người Bắc Lam rồi hỏi. Bây giờ chưa đi vào còn có thể đổi ý. Tới lúc đi vào rồi thì hối hận cũng đã muộn. Lâm Thành không biết bên trong có nguy hiểm gì, nhưng dù sao cũng sẽ rất nguy hiểm. Thực lực của bọn họ rất mạnh trong thế giới bên ngoài, nhưng bên trong bí cảnh thì lại rất yếu. Một khi gặp kẻ mạnh thì mấy người như bọn họ căn bản chẳng là cách thá gì. Đã quyết định xong, chúng ta đi vào thôi. Đám người Bắc Lam trịnh trọng gật đầu. Hơn nữa, nếu lần này không đi theo Lâm Thành, trong tương lai có lẽ sẽ trở thành người của hai thế giới khác nhau với Lâm Thành. Chỉ có đi theo Lâm Thành mới có thể ngày càng tốt hơn. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đi kèm với cơ hội. Được, đi thôi nào. Lâm Thành trịnh trọng gật đầu. Hắn liếc nhìn đội quân cương thi sau lưng một cái rồi nói. Các người mau đi theo. Vừa dứt lời, nhìn lôi vào tối om, Lâm Thành nghiến răng một cái, căng ra đầu bước vào. Sau khi bước vào, Lâm Thành liền phát hiện cảnh vật trước mắt đã thay đổi hẳn. Những gì đập vào mắt hắn là một ngọn núi lớn. Có những con chim mà hắn không biết tên đang bay xung quanh. Núi non thì xanh tươi tốt, như là một bức tranh sông núi tuyệt đẹp. Không khí đặc biệt trong lành và linh khí dồi dào. So với thế giới bên ngoài thì vô cùng tươi mát. Một ngày tu luyện ở đây bằng 10 ngày tu luyện ở thế giới bên ngoài. Trên mặt đất có cỏ dại, khi dẫm lên thì mềm nhũn như là dẫm lên một tấm thảm vậy. Soạt một tiếng, lâu lâu lại có một cơn gió thoang thoảng thổi qua, còn mang theo một mùi thơm nhẹ nhẹ. Cây cối xung quanh đung đưa theo làn gió nhẹ. Ngay sau đó, Bắc Lam, Tô Chất Nghị, Diệp Tử, Phương Tiểu Nhị, Chu Hinh và những người khác xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Họ nhìn bức tranh tráng lệ này thì vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng hít sâu một hơi. Không khí trong lành thật, cảnh vật cũng rất đẹp. Thế giới ngoài kia chắc chắn là không có nơi nào đẹp được như thế này. Không ngờ trên trái đất vẫn còn ẩn chứa một nơi đẹp đẽ đến như vậy. Chu Inh cảm thán mà nói. Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng môi trường ở đây đã hơn xa thế giới bên ngoài rồi. Giống như là họ đã đặt chân vào khu rừng nguyên sinh của thời tiền sử. Những cây đại thụ xung quanh sừng sững trong mây, như là đang đưa tay lên chống trời. Xoay người thì lại là một lối vào tối đen. Những tà vật xuất hiện ở thế giới bên ngoài là đi ra từ nơi này. Đội quân cương thi không ngừng lao vào. Hơn 1 vạn cương thi phải mất hơn 2 giờ để tất cả có thể đi vào. Lâm Thành yêu cầu Thi Vương đếm số lượng. 1 con cũng không thiếu. Tất cả đều đã bước vào bí cảnh. Nơi này pháp lực hùng hậu, môi trường rất tốt. Nếu không có nguy hiểm gì, tu luyện ở đây sẽ thu được kết quả gấp đôi. Một siêu tiên sư bèn nói. Đúng vậy, không ngờ chân trần gian lại ẩn chứa một nơi như thế này. Một siêu tiên sư khác cũng nói theo. Các siêu tiên sư khác lần lượt lên tiếng. Họ đã sống rất nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến một nơi như thế này. Nếu không có Lâm Thành, bọn họ sẽ không bao giờ biết trên trần gian vẫn còn tồn tại một chốn thần tiên này. Được rồi, bây giờ không phải lúc để cảm thán. Việc cấp bách nhất chính là tìm một nơi có người ở, hiểu rõ những gì đang xảy ra bên trong bí cảnh này. Lâm Thành nhìn mọi người rồi nói. Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục. Thi Vương à, ngươi và đội quân cương thi ở chỗ này chờ bọn ta. Hiện tại bọn ta không hiểu nơi này, mà ngươi đi cũng không tiện lắm. Dạ được, đại ca. Thi Vương gật đầu, rất nghe lời. Trong bí cảnh cao thủ nhiều như mây, cũng có rất nhiều cường giả. Nếu mang theo chúng nó, đến lúc ấy có pháp sư cường đại hay là cổ võ giả đầy ý tới, người ta muốn trừ ma diệt quỷ thì xong đời rồi. Chính vì vậy, đội quân cương thi cũng chỉ có thể ở lại đây. Dù sao thi khí của đội quân cương thi rất nồng đậm, nếu mang theo chúng, muốn để người ta không phát hiện thì rất là khó. Sau đó, Lâm Thành dẫn Tô Chiết Nghị và Chu Hinh cũng như là nhóm các siêu tiên sư đi thẳng về phía trước. Họ không biết đây là đâu, họ chỉ có thể đi về phía trước. Để tránh nguy hiểm, Lâm Thành cũng không dám ra tay. Dẫn dắt mọi người nhanh chóng đi nhanh dưới tán cây lớn. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Thành bị Ma Tinh chặn lại. Ma Tinh cũng được Lâm Thành mang đi. Dù sao thì năng lực cảm ứng của Ma Tinh cũng rất mạnh. Nếu có nguy hiểm tới gần, Ma Tinh có thể biết được đầu tiên. Vì vậy, sẽ có thời gian để cho bọn họ đối phó hoặc trốn thoát. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thành nhìn Ma Tinh, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Nếu Ma Tinh đã ngăn cản hắn, thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ là có nguy hiểm rồi. Phía trước có yêu vật, nó rất mạnh. 2 con, hình như là đang đánh nhau. Vậy hay là chúng ta đổi hướng? Lâm Thành hỏi. Sợ cái gì chứ? Sao từ khi đi vào bí cảnh ngươi lại nhát gan hơn hẳn vậy? Đi xem một chút, xem yêu vật trong bí cảnh này mạnh đến mức nào. Cái này không ổn, nếu bị phát hiện thì sao? Lâm Thành do dự một chút rồi nói. Hắn cũng muốn xem, nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Loại tai bay vạ gió thế này, đến lúc đó không biết tìm ai để mà đòi công đạo. Đừng có lo lắng, không sao cả. 2 con yêu vật này rất mạnh, nhưng nếu phát hiện chúng ta thì đã sớm phát hiện ra rồi. Ma Tinh nhìn Lâm Thành nói. Vậy thì đi đi. Lâm Thành cũng gật đầu. Sau đó, nhóm người này nín thở rón rén tiến vào trong rìa chiến trường. Ở trung tâm của chiến trường, một cây đại thụ bị đổ. Xung quanh đó là một đống hỗn độn. Có một con khỉ đột cao đến 4-5 mét đang đánh nhau với một con rắn dài hơn chục mét. Trên đầu có một cặp sừng. Rắn có chân dưới bụng thì không nên gọi là rắn, gọi là giao long thì chính xác hơn. Ngay khi bước vào bí cảnh mà đã thấy giao long và khỉ đột chiến đấu, những sinh vật trong bí cảnh quả thực rất mạnh mẽ. Nhưng hình như chúng không biết lối vào ở thế giới bên ngoài đang mở, hoặc biết nhưng không thèm ra ngoài. Dù sao lối vào bí cảnh cũng cách đây không xa. Sức mạnh của con khỉ đột này rất mạnh, sức mạnh của con giao long cũng không hề yếu kém. 2 con yêu vật này chiến đấu hoàn toàn bằng vũ lực, không sử dụng yêu khí. Uỳnh! Đúng vào lúc này, con kỳ đột đấm vào đầu con giao long một phát. Giao long bay lộn ngược trong tích tắc. Nhưng ngay lúc nó bay ra thì đuôi của nó đã đâm vào kỳ đột. Con kỳ đột và giao long bay lộn ngược, lần lượt làm gãy cả chục cây trước khi dừng lại. Con kỳ đột thở hổn hển như bò, nhìn con giao long rồi quay đầu bỏ chạy. Giao long cũng chạy. Hai con yêu vật ngang tài ngang sức, nếu như tiếp tục đánh nhau cũng chỉ làm tổn thương cả hai bên mà thôi. Trong bí cảnh này, cả hai bên đều bị thiệt hại thì chỉ có lợi cho những người khác. Hai con yêu vật này mạnh mẽ thật đấy. Trong lòng của Lâm Thành vô cùng chấn động. Nếu không dùng thi khí, với thể chất của Lâm Thành mà nói, cảm thấy mình có thể dùng hết sức lực đi chăng nữa cũng không thể làm một cây lớn đổ ngã được. Trừ khi là đại ma ở tay phải tăng sức mạnh cho tay phải của hắn. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể nào đạt đến sức mạnh của giao long và khỉ đột lúc nãy. Những cây lớn ở đây đều rất to, đều là những cây to đến 3-4 người ôm không xuể. Những cây này còn cứng hơn cả sắt thép. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thật đáng tiếc, ta đang muốn thử dịp hai bọn nó đều bị thương thì chiếm lợi về mình, không ngờ bọn chúng lại quá thông minh như vậy. Vẻ mặt của Ma Tinh đầy tức hận rồi nói: hai con yêu vật này có thực lực mạnh mẽ, nếu ăn thịt chúng nhất định có thể nâng cao thực lực lên rất nhiều, sau đó cho Lâm Thành uống máu, ít nhất cũng có thể đột phá đến cảnh giới phục cương, cho dù không đến thì cũng sẽ cách phục cương không quá xa. Nằm mơ đi, bọn chúng không ngốc như ngươi đâu. Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh rồi nói: những con yêu vật mạnh mẽ như vậy, trí thông minh cũng sẽ không kém con người là bao, thậm chí còn thông minh hơn. Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Ở đây đều là núi, căn bản không biết chỗ nào có người. Một siêu thiên sư bèn hỏi: hay là như thế này, các ngươi hãy trở về đem đại quân cương thi tới đây. Đợi các ngươi tới rồi, chúng ta sẽ lại tiếp tục đi về phía trước dò xét. Như vậy thì lúc gặp nguy hiểm, đội quân cương thi cũng có thể giúp chúng ta, mà cũng có thể tránh được việc đội quân cương thi bị các cường giả chú ý. Lâm Thành nhìn siêu thiên sư rồi nói: trước mắt cũng chỉ có dùng cách này, tuy tốc độ chậm nhưng sẽ an toàn. Có bọn họ đi trước dò đường sẽ tránh rất nhiều nguy hiểm. Nếu lúc đó đi cùng đại quân cương thi, gặp nguy hiểm mà muốn không có tiếng động rời đi là không có khả năng. Suy nghĩ một hồi, Lâm Thành cho mấy người Bắc Lam đi theo siêu thiên sư trở về. Thực lực của bọn họ rất yếu, nếu gặp nguy hiểm thì chắc chắn là những người chết đầu tiên. Mấy người Bắc Lam cũng không có ý kiến gì. Bọn họ trở về theo con đường mà các siêu thiên sư vừa đi. Dù sao bọn họ cũng biết rằng nếu mình ở lại sẽ là gánh nặng cho mấy người Lâm Thành. Về phần Lâm Thành, hắn ở tại chỗ chờ đại quân cương thi tới. Sau hơn 40 phút chờ đợi, đội quân cương thi cuối cùng cũng đã tới nơi. Ngay sau đó, mấy người Lâm Thành, Ma Tinh tiếp tục đi về phía trước. Bằng cách này, sau khoảng một tuần, cuối cùng mọi người cũng đã đến mép núi. Cả tuần gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng dựa vào sức nhạy bén của Ma Tinh, mọi người đều dễ dàng tránh được. Bên ngoài núi là một vùng đồng bằng dài vô tận, có một số ngôi nhà trên đồng bằng. Trên khuôn mặt của Lâm Thành nở nụ cười khi hắn nhìn thấy ngôi nhà. Nếu như có nhà, nghĩa là sẽ có người ở. Mà đã có người ở thì bọn họ chắc chắn có thể biết được tình hình trong bí cảnh này từ miệng của những người đó. Phó Sung Sơn, người hãy dẫn theo hai người đi xem những ngôi nhà phía sau đó xem nào, hỏi bọn họ một chút về tình hình trong bí cảnh hiện giờ. Nhớ kỹ, phải cẩn thận một chút, tùy cơ ứng biến. Nếu gặp nguy hiểm gì, hãy chạy về phía bọn ta ngay. Lâm Thành nhìn Phó Sông Sơn ở bên cạnh rồi nói, dù sao đây cũng là bí cảnh, ai mà biết được những người đó khi trông thấy người xa lạ đến có ra tay hay không. Được rồi. Phó Sông Sơn gật đầu, sau đó mang theo hai gã siêu thiên sư đi cùng. Hai siêu thiên sư này đều là những siêu thiên sư tứ trọng, là cường giả tụ linh nhất trọng, còn mạnh hơn cả Phó Sung Sơn. Trước kia khi gặp những cường giả mạnh như thế này, Phó Sung Sơn chỉ có thể cung kính gọi một tiếng tiền bối, nhưng hiện tại lại có thể sai khiến bọn họ làm việc. Tất cả những thứ này đều là Lâm Thành tặng cho hắn. Phó Sung Sơn rất biết ơn về quyết định của mình trước đây, nhưng mấy vị siêu thiên sư thì không hài lòng lắm, dám sai bảo bọn họ như kẻ bề dưới. Chỉ có điều bọn họ cũng không dám nói gì. Có gì bất mãn thì cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ba người Võ Sung Sơn rất nhanh đã đến chỗ mấy ngôi nhà. Lâm Thành và đội quân cương thi thì âm thầm nhìn theo bọn họ. Thấy bọn họ đến mấy ngôi nhà đó mà không xảy ra việc đánh nhau hay gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải là cương thi, hắn sẽ không để Võ Sung Sơn đưa mọi người đến đó mà tự mình đi tới. Nhưng đáng buồn thay, hắn chính là cương thi. Tuy ở trong hình dạng con người, nhưng cũng chỉ có thể giấu các pháp sư lục phẩm trở xuống mà thôi. Nếu vượt qua lục phẩm, có thể nhìn ra hắn chính là cương thi. Theo cảnh giới cương thi của Lâm Thành càng ngày càng tăng, thì năng lực che giấu cảnh giới cương thi của hắn cũng tăng theo. Nhưng để tránh rắc rối không đáng có, nên chỉ có thể để Pháo Sung Sơn đưa người tới hỏi. Không bao lâu sau, Lâm Thành nhìn ba người Phó Sung Sơn đi ra khỏi ngôi nhà, sau đó nhanh chóng trở lại. Khoảng 10 phút, cả ba người Phó Sung Sơn đã trở lại chỗ của Lâm Thành. Thế nào rồi? Có ai ở đó không? Lâm Thành nóng lòng nhìn Phó Sung Sơn rồi hỏi. Có, đều là pháp sư, nhưng thực lực rất yếu, chỉ là siêu thiên sư nhất trọng, cũng không tu luyện cổ võ. Bọn họ đều là dân ở đây, thực lực rất thấp. Theo như lời của bọn họ nói, thì tầm 5 vạn dặm về phía đông bắc có một tòa thành trì, trong đó hội tụ rất nhiều pháp sư và cổ võ giả. Nhưng bọn họ lại khuyên bọn ta rằng không nên tới đó, nói rằng sức lực của bọn ta rất yếu, đi đến đó cũng sẽ bị bắt nạt. Ngươi không ngoài địa bàn của cương thi nằm ở đâu sao? Chúng ta hiện tại đang mang theo một đội quân cương thi, không thể đi tới nơi người ở được. Hơn nữa bản thân ta cũng là một cương thi, đến đấy không phải là tìm cách chết sao? Lâm Thành lại mở miệng hỏi. Nơi thích hợp nhất cho hắn lúc này là địa bàn của bọn cương thi. Trước đó cũng có những cương thi đi ra từ bí cảnh. Hắn cũng nghe được từ trong miệng bọn chúng nói là ở bên trong bí cảnh có phục cương, vân vân. Bọn họ chắc chắn phải có địa bàn riêng của mình. Chỉ khi đi đến địa bàn của cương thi thì Lâm Thành mới có thể bình an vô sự. Ít nhất là không bị đám pháp sư hùng mạnh kia truy đuổi. Ta đã hỏi rồi, bọn họ nói rằng lãnh thổ của cương thi là ở phía bắc, cách đây khoảng 50 vạn dặm, rất là xa, còn phải đi qua chiến trường chủng tộc. Phó Sung Sơn nói với vẻ nghiêm túc khác thường. 50 vạn dặm sao? Xem ra bí cảnh này cũng rất lớn, còn chiến trường chủng tộc là cái quái quỷ gì chứ? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Theo bọn họ nói thì là nơi chiến đấu của yêu vật, cương thi, lệ quỷ, ma, yêu quái, con người, tất cả muốn nuốt chửng lẫn nhau và mở rộng phạm vi trên địa bàn của mình. Loại chiến trường này rất nguy hiểm, hầu như tất cả những người tham gia chiến trường này thì đều chết trên chiến trường. Hầu hết những người tham gia trận chiến đều là tử tù của các chủng tộc hoặc là đắc tội với người nào đó. Đây chính là những gì họ nói, ta không biết có phải là sự thật hay không. Phó Sung Sơn nhìn Lâm Thành rồi nói. Khoảng cách không phải là vấn đề, chiến trường chủng tộc gì đó mới là phiền phức. Tới lúc ấy mang theo đội quân cương thi qua đó, nhớ đâu người khác lại tưởng cương thi tộc phái người tới để đối phó với bọn họ thì sao? Sợ cái gì chứ? Đi đến xem chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như người đó quá mạnh, cùng lắm chúng ta không đi qua đó là được. Nếu không mạnh thì chúng ta tham gia chiến đấu, vừa lúc cho ngươi uống máu, còn ta thì ăn thịt. Chúng ta đến đây không phải là để nghỉ dưỡng, là để cải thiện sức mạnh của mình mà. Martin bèn nói. Người nói cũng rất đúng. Ta phát hiện sau khi vào bí cảnh, lá gan của ta bắt đầu nhỏ đi rồi. Đi thôi nào, chúng ta đi qua xem một chút. Lâm Thành gật đầu, rất đồng tình với lời nói của Ma Tinh. Đánh không được thì không đi qua, cứ tìm chỗ trốn. Nếu có thể đánh thì tham gia đánh, ăn miếng thịt lớn, uống bát máu lớn. Ngay lập tức, Lâm Thành trực tiếp dẫn đầu đội quân cương thi đi đến chiến trường chủng tộc. Không còn cách nào khác, muốn đến địa bàn của cương thi thì phải đi qua chiến trường chủng tộc. Nhưng mấy người Tô Chất Nghệ cũng không dễ sắp xếp, dù sao bọn họ cũng là con người, đi đến địa bàn của cương thi cũng không được tiện lắm. Lúc đó chỉ có thể nghĩ ra cách khác. Vẫn là do thực lực quá yếu, nếu thực lực mạnh mẽ thì không cần phiền phức như vậy, có thể tùy ý đi bất cứ nơi nào. 50 vạn dặm đối với mấy người Lâm Thành mà nói thực đúng là rất xa, đặc biệt là trong trường hợp còn mang theo một đội quân cương thi. Nếu không có đội quân cương thi, một mình Lâm Thành có thể đến đó trong vòng một tuần. Nhưng có thêm đội quân cương thi thì sẽ phải mất ít nhất là nửa tháng. Nửa tháng sau, nói nhiều cũng không nhiều mà nói ít cũng không ít, Lâm Thành cũng bắt gặp rất nhiều ngôi nhà trên đường đi, bên trong đều có người ở. Có lẽ bọn họ cũng sống với những người trong mấy ngôi nhà trước đó, thực lực đều rất yếu, chính là người địa phương, có cuộc sống bần cùng. Suy cho cùng, thực lực quá thấp, ở một nơi coi trọng kẻ mạnh như vậy thì chỉ có thể bị ức hiếp. Không có chỗ nào để nói lý, vì ở đây không có pháp luật. Bọn họ không muốn bị ức hiếp, chỉ có thể đi đến những chỗ như thế này. Nơi đây có lẽ là rìa của bí cảnh. Dù sao nếu là trung tâm của bí cảnh thì cũng không để những kẻ yếu như vậy tồn tại được. Tất cả đều là những kẻ mạnh chiếm cứ. Rất nhanh sau đó, mấy người Lâm Thành đã cảm nhận được âm thanh chói tai của cuộc chiến trước mặt họ. Tính toán thời gian một chút, chắc là đã tới nơi rồi. Phía trước chắc chắn là chiến trường chủng tộc. Tới rồi, Thi Vương cùng đội quân cương thi ở lại. Bọn ta đi qua xem trước, xem là chuyện gì đang xảy ra. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Được rồi đại ca. Thi Vương gật đầu. Sau đó Lâm Thành dẫn theo một nhóm người lặng lẽ đi về phía nơi phát ra âm thanh. Chiến trường nằm trên một vùng đất cằn cỗi, do thường xuyên giao tranh cho nên không có cỏ dại, không có cây cối. Chiến trường rất lớn. Sau khi mấy người Lâm Thành đến gần, họ mới phát hiện ra rằng đây sao có thể gọi là chiến trường được, hoàn toàn là một trận hỗn chiến. Nhiều chủng tộc chiến đấu theo cách riêng của họ. Một con hắc cương xé xác thân thể của một gã lệ quỷ, kết quả lại bị một lá bùa của pháp sư khác đánh trúng, mà pháp sư lại bị một con ma đánh lén. Con ma này chưa kịp phản ứng thì đã bị một con lệ quỷ lén lút tấn công. Thảo nào người trên chiến trường này không bao giờ có thể sống sót trở về, trừ phi thực lực rất mạnh, nếu không thì chỉ có chết. Có rất nhiều thành viên của các chủng tộc khác nhau xung quanh chiến trường. Họ đang theo dõi bên cạnh, sẵn sàng bổ sung bất cứ lúc nào để tham gia vào trận chiến. Nói chung, những người trên chiến trường không phải là rất mạnh. Những pháp sư mạnh nhất chỉ ở siêu thiên sư ngũ trọng. Những cổ võ giả mạnh nhất chỉ là tụ linh nhị trọng mà thôi. Những lo lắng trước đây của Lâm Thành là hoàn toàn không cần thiết. Đội quân cương thi của hắn không gặp vấn đề gì khi băng qua chiến trường chủng tộc, nhưng có khả năng bị chết hoặc bị thương một nửa. Điều đó vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của Lâm Thành. Dù sao thì thực lực của đội quân cương thi chính là hắc cương hậu kỳ. Trước đó Lâm Thành còn nghĩ rằng mình không thể đi qua được, ai ngờ đám người này lại yếu như vậy. Lâm Thành, ta nghĩ có thể qua được. Ma Tinh ở bên cạnh nói với hắn. Được rồi, vấn đề hiện tại chính là làm thế nào để giải quyết vấn đề của mấy người Tô Chất Nghị sau khi đến địa bàn cương thi. Vấn đề này chỉ đơn giản, đến địa bàn của cương thi cũng có nơi dương khí mạnh mẽ mà, đến lúc đó để bọn họ ở đó là được rồi. Làm sao mà ngươi biết được? Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi hỏi. Ngươi đúng thực là nhàm chán. Địa bàn của pháp sư còn có nơi âm khí nặng nề, địa bàn của cương thi chắc chắn sẽ có nơi tràn đầy dương khí. Đi thôi, quay lại đưa họ băng qua chiến trường. Đến lãnh địa của cương thi rồi thì chúng ta đến đây để mà ăn những miếng thịt lớn và uống những bát máu lớn đi. Ma Tinh nhìn Lâm Thành cười cười rồi nói. Lâm Thành gật đầu, sau đó dẫn mọi người rời đi. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy Ma Tinh rất quen thuộc với nơi này, như thể nó đã từng ở đây vậy, quen thuộc hơn so với thế giới bên ngoài. Nhưng nghĩ đến việc tên này sinh ra ở ngoài kia, cho nên cảm giác này của Lâm Thành lại lập tức biến mất. Rất nhanh sau đó, Lâm Thành đưa mọi người trở lại chỗ của đội quân cương thi. Tiếp theo nhìn về phía đội quân cương thi rồi nói: "Tất cả những cương thi quỷ hút máu, mỗi người mang theo 2 cương thi lang bay đi. Những người còn lại thì đi theo ta." Phù. Hơn 1 vạn cương thi đồng loạt phun ra thi khí. Ngay sau đó, cương thi quỷ hút máu bay lên trời. Có hơn 3.800 con cương thi quỷ hút máu, mỗi cương thi mang theo được 2 con cương thi lang, tổng cộng mang được hơn 7.600 con. Chỉ là không có nhiều cương thi lang như vậy, chỉ có hơn 5.000 con. Hiện có hơn 4.000 con cương thi còn lại trên mặt đất. Có lẽ 4.000 người này sẽ chết rất nhiều, nhưng cũng không sao cả. Cương thi quỷ hút máu và cương thi lang không có vấn đề gì là được rồi. Trước đó hắn quên mất là cương thi quỷ hút máu có thể bay được. Bây giờ có thể vượt qua chiến trường cũng không có vấn đề gì cả. Lâm Thành dẫn đường, trên bầu trời có rất nhiều cương thi bay lượn. Dưới đất cũng có rất nhiều cương thi chỉnh tề nhảy lên, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. So với chiến trường chủng tộc thì không là gì. Trên chiến trường chủng tộc có hàng vạn người, ít thì hàng trăm nghìn người, tất nhiên cũng tính cả những người chưa tham gia trận chiến. Những người này và tà vật cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong bí cảnh mà thôi. Thi khí thật nồng đậm, viện quân của tộc cương thi tới rồi. Trên chiến trường, một gã lệ quỷ đột nhiên khẽ quát lên một tiếng: "Mau nhìn kìa, có phi cương." "Không đúng, không phải là phi cương, là hắc cương." "Thật đúng là hắc cương mà, vậy mà lại là hắc cương, làm sao có thể chứ?" Trong phút chốc, trên chiến trường trở nên náo nhiệt hẳn. Hắc cương giải cánh, đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy tà vật như vậy. Ngay cả những pháp sư và cổ võ giả cũng không ngoại lệ. Dù sao ở trong bí cảnh cũng không có cương thi lang hay là cương thi quỷ hút máu. Loại cương thi mới như vậy, bọn họ không biết thì cũng không có gì ngạc nhiên. "Mục tiêu của chúng không phải nhắm vào chúng ta, đi đến hướng của địa bàn cương thi. Chẳng lẽ là đi ngang qua đây về địa bàn của cương thi sao?" Một con yêu vật bàng hoàng rồi nói: "Nhiều cương thi như vậy mà lại dám ngang nhiên đi trên địa bàn của nhân tộc sao? Sao những pháp sư và cổ võ giả hùng mạnh này không giết chúng chứ? Hoàn toàn là vô cùng không hợp lý." "Sao lại thế này? Các người có cảm ứng được không? Đột nhiên có một khí tức vô cùng đáng sợ truyền tới." Đúng lúc này, một cương thi phi cương trung kỳ nghiêm túc rồi nói: "Vừa rồi không sao cả, nhưng cảm giác sợ hãi này đột nhiên ập đến." "Ta cũng vậy, ta còn tưởng chỉ có mình ta thấy vậy." Trong nháy mắt, cương thi trên chiến trường đều có cảm giác này. Cảm giác đó ngày càng tăng lên, toàn thân chúng nó đều run lập cập, thậm chí còn có một con quỷ trên mặt đất. Có vẻ như đây là cách duy nhất để chúng nó cảm thấy an toàn. Có ít nhất 100.000 con cương thi trên chiến trường đột nhiên run rẩy quỳ xuống. Điều này làm cho yêu vật, ma quỷ, pháp sư và các cổ võ giả đều phải choáng váng. Chuyện gì thế này chứ? Các con cương thi này đều sợ hãi cái gì vậy chứ? Thế mà lại quỳ xuống. Lẽ nào có cường cương thi tới sao? Cho dù là con mạnh nhất trong cương thi đến cũng không thể khiến cho bọn họ sợ hãi như vậy. Ngay cả những cương thi không tham gia trận chiến cũng run rẩy. Chúng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác sợ hãi lan tràn trong lòng những cương thi này. Họ sợ hãi, lo lắng và khó chịu, nhưng họ không biết tại sao. Quên mất mình có năng lực làm cho cương thi sợ hãi. Nhìn những cương thi đang run rẩy, thậm chí là quỳ rạp trên mặt đất, Lâm Thành nghĩ thầm: "Thật sự cho rằng chúng ta không dám bắt bọn họ sao? Bọn họ lại ngây ngang bay qua đầu bọn chúng ta như vậy." Đột nhiên lúc này, một con yêu vật hừ lạnh một cái rồi nói: "Phi cương thì không nói, vậy mà một đám ma cương nhỏ nhoi cũng dám bay ngang qua đỉnh đầu của bọn chúng. Thực sự là không để bọn chúng vào mắt mà." "Lên đi, giết chết những tiểu cương thi này đi." Pháp sư cũng đi theo sau rồi hét lớn. Nhưng mà bọn chúng không thể đối phó được với những cương thi quỷ hút máu ở trên bầu trời. Bọn chúng chỉ có thể đối phó với những cương thi ở dưới mặt đất mà thôi. Lâm Thành không quan tâm đến bọn chúng, nhanh chóng cùng với đám ma tinh đi nhanh vào chiến trường. Rời khỏi chiến trường trước, rồi sau đó bọn họ mới nói đến chuyện thu xếp ổn thỏa cho bọn Tô Chiết Nghị. Đến lúc trở về, hắn sẽ uốn nắn bọn họ cẩn thận. Còn những cương thi bình thường này thì bỏ chạy bao nhiêu cũng được, mà chết hết thì cũng chẳng sao cả. Nhưng lại có một con yêu vật dám ra tay với cương thi quỷ hút máu dẫn theo Tô Thiết Nghị và Bắc Lam. Nếu như tên này đánh trúng cương thi quỷ hút máu kia, thì khi rơi xuống chiến trường, ngay cả Bắc Lam và Tô Thiết Nghị đều sẽ gặp nguy hiểm. Lão đại, cứu mạng ta! Bắc Lam nhanh chóng phản ứng lại, tên gia hỏa này vô cùng thông minh, ngay lập tức gọi Lâm Thành. Chết đi! Lâm Thành không chút do dự, sắc mặt trầm xuống, sau đó rất nhanh liền xuất kiếm. Tốc độ xuất kiếm xuất quỷ nhập thần, chớp mắt đã lao thẳng tới trước mặt của con yêu vật kia. Phốc phốc hai tiếng, thanh bảo kiếm sắc bén trực tiếp mà chém con yêu vật kia thành nhiều mảnh. Thực lực của con yêu vật này tương đương với Thạch Diệm, đều thuộc vào hạng chót ở chiến trường. Nên đối với thực lực bây giờ của Lâm Thành mà nói, hắn hoàn toàn không coi trọng nó. Dám giết yêu tộc của ta, phải chém chết hắn. Nhìn thấy Lâm Thành giết chết con yêu vật, một trong những con yêu vật mạnh mẽ thấp giọng quát lên một tiếng. Con yêu vật này là đại yêu vật vạn năm, yêu khí rất mạnh mẽ, cũng giống như phân thân của con đệ yêu trước đây vậy. Nhưng mà nó không ra tay, có lẽ là giống như đội trưởng trên chiến trường, thống lĩnh các con yêu vật khác chiến đấu. Xèo xèo xèo. Ngay khi nó vừa dứt lời, một vài loại yêu vật lao thẳng về phía của Lâm Thành. Có diều hâu, xà yêu và có cả chuột yêu. Không lâu sau khi lao ra, những con yêu vật này đã bị một cỗ ma khí bao bọc lại, rồi trực tiếp phát nổ mà chết. Ma tinh ở bên cạnh thì há mồm khẽ hút, máu thịt trực tiếp bị nó hút vào trong bụng. Ngay sau đó, nó đi đến bên cạnh Lâm Thành, nhếch miệng cười cười rồi nói. Xin lỗi, vừa rồi ta không nhận được, không để lại máu cho ngươi. Lâm Thành cũng không nói gì mà dẫn đại quân cương thi nhanh chóng vọt qua chiến trường. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải ra khỏi chiến trường. Những cương thi bình thường kia lại trực tiếp bị bao vây. Thực lực của hắc cương này hoàn toàn không thể vượt qua trận chiến. Trong chớp mắt, chúng đều bị chém hầu như là không còn một ai. Lâm Thành không đi giúp đỡ, hiện tại hắn muốn bảo vệ những cương thi quỷ hút máu. Dù sao thì nếu cương thi quỷ hút máu mà bị thương, khi rơi xuống đất thì không chỉ một con mà là ba con đều sẽ chết. Vì cương thi quỷ hút máu cũng còn mang theo cả hai con cương thi lang nữa. Dù là được Lâm Thành bảo vệ, nhưng cũng có rất nhiều cương thi quỷ hút máu bị đánh hạ. Đặc biệt là những con yêu vật kia, thực lực của chúng thực là ghê gớm. Có một vài yêu vật có thể bay được, chẳng hạn như là diều hâu. Trước hết thì cứ để cho bọn chúng phách lối một lúc, chờ sau khi tu xếp ổn thỏa cho đám người Tô Chất Nghị, hắn sẽ cùng Ma Tinh trở về, khiến cho bọn chúng biết chữ chết viết như thế nào. Chiến trường rất lớn, Lâm Thành vẫn luôn bảo vệ cho đám người Tô Chất Nghị. Hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ cương thi quỷ hút máu và cương thi lang thôi, còn những tên yếu kém kia mới là mục tiêu bảo vệ quan trọng của Lâm Thành. Sau khoảng 2 giờ, Lâm Thành đã dẫn đại quân cương thi đi ngang qua chiến trường chủng tộc. Trên chiến trường, những con yêu vật, pháp sư và cổ võ giả cũng không tiếp tục đuổi theo bọn họ nữa. Dù sao bọn họ cũng đã đi đến địa bàn của cương thi. Ở ngay chỗ này, vẫn còn có một lượng lớn cương thi chưa tham gia chiến đấu. Về phần những cương thi kia, bọn họ hoàn toàn không dám ra tay, cả người đều run rẩy. Chờ sau khi Lâm Thành dẫn đại quân cương thi rời khỏi, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu tới cuối, bọn chúng cũng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác này đến thật nhanh và biến mất cũng rất nhanh. Được rồi, mọi người hạ cánh xuống đi. Thi Vương, thống kê lại số lượng cương thi, còn lại bao nhiêu con vậy? Sau khi đáp xuống, Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi. Đại ca, còn thống kê cái gì nữa? Đi tới địa bàn của cương thi thì cương thi nơi này đều là của đại ca mà. Vừa nãy ta cũng thấy những cương thi kia sụt lại bầy vì sợ hãi giữ khí thế vô cùng của ngươi. Đại ca mà nói ngươi là tổ tiên của bọn chúng, đoán chừng có lẽ bọn chúng cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ gì. Không sai, còn đi thống kê cương thi cái gì nữa? Nơi này cũng không phải như ở Thiết Tục. Nếu muốn cương thi, vừa rồi có rất nhiều cương thi ở trên chiến trường mà. Ma Tinh cũng nói phù họa theo. Lâm Thành sửng sốt một chút, dường như quả thực đúng là như vậy. Ở trong bí cảnh, có rất nhiều cương thi, nhưng cương thi mạnh cũng không phải là ít, còn thống kê cương thi làm gì nữa. Có được khả năng đặc biệt khiến cho các cương thi khác phải sợ hãi, hắn hoàn toàn là cương thi vương trong số các cương thi, có thể thống trị được tộc cương thi. Đi thôi, trước tiên thì cứ đi tìm một nơi dương khí tương đối nặng một chút đã. Ma Tinh nhìn lại Lâm Thành rồi nói, ta biết chỗ đó, đi theo ta nào. Lúc này Chu Hinh đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi nàng cũng được cương thi quỷ hút máu dẫn theo, nhưng nàng rất may mắn không có yêu vật nào ra tay với con cương thi quỷ hút máu dẫn nàng đi. Lâm Thành vẫn luôn chưa hiểu rõ về năng lực của Chu Hinh, nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng Chu Hinh. Nếu nàng đã nói biết chỗ đó thì nhất định nàng thực sự biết. Làm sao mà ngươi biết chứ, ngay cả ta cũng không biết chỗ đó mà. Ma Tinh nhếch miệng cười, có chút không tin nổi rồi nói, ta cảm nhận được, ngươi có thể cảm nhận được ở phía xa có ai đó, thì đương nhiên ta cũng có thể cảm nhận được nơi có dương khí nặng rồi. Chu Hinh khinh bỉ nhìn Ma Tinh rồi nói, sau đó dẫn đầu đi về phía nơi có dương khí nặng kia. Mất khoảng một giờ sau, cuối cùng đám người cũng đến được nơi có dương khí nặng. Đó là một khe núi, bên trong còn có sơn động. Không phải lớn lắm, nhưng cũng đủ để sắp xếp ổn thỏa cho đám người Tô Chiết Nghị. Điều đáng nói ở đây là địa bàn của tộc cương thi đầy thi khí, bầu trời âm u đầy vẻ chết chóc, giống như thể sẽ có một trận cuồng phong bão táp bất cứ lúc nào. Không khí cũng có chút ngột ngạt, người bình thường khi đi vào một nơi như thế này nhất định sẽ không thể chịu nổi. Thì Vương, người dẫn theo đại quân cương thi ở lại để bảo vệ bọn họ đi. Ta và Ma Tinh còn có chuyện, cần sẽ đi một lúc. Khi bọn ta không ở đây thì cũng đừng có đi làm loạn khắp nơi. Vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm túc nhìn Thi Vương dặn dò. Nơi này chính là địa bàn của cương thi. Nếu như đám người Thi Vương không làm loạn thì bọn chúng cũng sẽ không gặp phiền toái gì cả. Dạ được rồi, đại ca cứ yên tâm. Đại ca đi thông thả. Đại ca uy vũ. Đại ca uy vũ. Được rồi, ngươi có thể câm miệng lại được không? Lâm Thành trừng mắt nhìn Thi Vương một cái, sau đó cùng Ma Tinh bay thẳng đi. Bây giờ hai người bọn họ có thể bay đi được. Lần này hắn phải khiến cho những kẻ vừa ra tay với mình biết kết cục, nhân tiện sẽ bắt những con cương thi kia lại. Bọn hắn phải đi hỏi thăm một chút về chuyện liên quan đến bí cảnh ở Côn Lôn. Trước đó Phó Sông Sơn dẫn người đi thăm dò, có lẽ là do thực lực của những siêu thiên sư kia quá là thấp, cho nên hoàn toàn không tìm được thông tin hữu ích gì cả. Thông tin hữu ích duy nhất là địa bàn của tộc cương thi ở đó và cả chiến trường chủng tộc nữa. Nhưng mà chiến trường chủng tộc này là một trò đùa, một nơi để cho đám phạm nhân tử tù tàn sát lẫn nhau mà thôi. Làm sao một chiến trường chủng tộc thực sự lại có thể để cho đám sâu kiến chiến đấu được chứ?